Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419, Khám Hạc Thần Ti. Thôn Tinh Bảy Tổ, Thủy Cung Nội Điện, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, thức hải bên trong, vô lượng thanh quang tường hòa, chiếu rọi thức hải. Thần hồn tính cả 12 vị chư thiên ma thần chi niệm đều tại thanh quang chiếu rọi phía dưới. Tắm rửa bên trong, suy nghĩ vận chuyển nhanh chóng, dĩ vãng tu hành đủ loại gian nan tối nghĩa tưởng tượng liền thông. Bình thường nan đề tùy ý liền có thể khám phá, lĩnh hội thần tốc, 891 cái hậu thiên tán chữ, tản mát tại thần hồn tít ngoài rìa. Vốn nên là cực kỳ huy hoàng linh quang, lại bởi vì thức hải bên trong công đức thanh quang chiếu rọi mà lộ ra có chút phổ thông. Đồng thời, tại thần hồn trung tâm còn có một đạo tương đối óng ánh linh quang lấp lánh, lại là Lục Thanh Phong những năm này tìm hiểu ra một cái duy nhất tiên thiên tán chữ. Huyết hải trăm năm, ta dù học nghề lực chỗ nhiễu không thoát thân được, nhưng tu hành tuyệt không bị rơi xuống. Công đức thanh quang gia trì, lĩnh hội hậu thiên tán chữ giống như uống nước dễ dàng, lĩnh hội công pháp, lĩnh ngộ tiên thiên tán chữ đồng dạng độ khó đại giảm. Công đức thanh quang cùng diễn pháp điểm hóa hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, tại huyết hải ở trong bế tử quan trăm năm thời gian, Lục Thanh Phong lại nắm giữ 891 cái hậu thiên tán chữ cùng một cái tiên thiên tán chữ, đạo hạnh đã có thể so với hóa thần cảnh, duy chỉ có pháp lực hơi kém. Huyết hải phân thân thành tựu, nghiệp lực tuy vẫn mãnh liệt mà đến, nhưng huyết hải lại vững chắc xuống, không còn phát tiết. Lục Thanh Phong muốn tăng trưởng pháp lực, chỉ có luyện hóa tiên tinh, trăm năm thời gian eo hẹp đuổi chậm đuổi, pháp lực vẫn là kém chút hỏa hầu. Chưa từng viên mãn, hô hô hô, pháp lực cuộn trào mãnh liệt, thập nhị đô thiên ma thần pháp không ngừng vận chuyển. Hậu thiên tán chữ, tiên thiên tán chữ cùng công pháp ẩn ẩn phù hợp, sinh ra càng nhiều cảm ngộ, khiến Lục Thanh Phong đối môn này vô thượng cấp công pháp lĩnh ngộ càng sâu. Thần hồn bên ngoài, 365 đạo thần niệm hiện lên chu thiên số lượng bài bố. Đạo đạo lưu quang lưu truyền, nhất niệm động, thần niệm tùy ý bày ra, 36.500 phòng trong không rõ chi tiết, đều tại Lục Thanh Phong chấp trưởng bên trong. Một khi động niệm, liền có thể phá vỡ không gian, vận chuyển tự thân, nháy mắt na di đến phương viên 36.500 phòng trong bất kỳ vị trí nào. Đây là thuấn di, chỉ là như vậy. Đối thần niệm tiêu hao quá lớn, nhưng nếu là phối hợp thần thông độn pháp, như vân điên bộ, như phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, không những tốc độ càng nhanh, đối thần niệm tiêu hao cũng tiểu hơn xa thuần túy thuấn di chi pháp. Tĩnh tâm tu hành, Lục Thanh Phong đan điền khí hải, 12 vị ma thần chân thân rơi vào bên trong, quay chung quanh ở giữa một hạt kim đan. Kim đan bên ngoài có tiên tinh chìm chìm nổi nổi, tán phát sáng choáng. Nhục thu ma thần cầm trong tay tâm đèn, đèn đuốc khẽ nhếch, thiêu đốt lui tới pháp lực, luyện hóa tiên tinh, lại không ngừng rèn luyện kim đan. Còn lại 11 tôn ma thần từng cái phun ra nuốt vào pháp lực, cũng tại rèn luyện pháp lực, kim đan, pháp lực mãnh liệt bàng bạc, cùng là dưỡng thần cảnh. Lục Thanh Phong một thân pháp lực, cho dù không tính 12 ma thần, cũng so cái khác tu sĩ không biết thêm ra gấp bao nhiêu lần. Có thể xưng pháp lực vô tận, ba trượng cao sáu thước thần hồn ở xa thức hải, nhưng lại giống như là ngay tại trong đan điền. Thần hồn bên ngoài, 365 đạo thần niệm không khô truyền, khi thì không chăm chú hồn bên trong, và chạm lẫn nhau khi thì tương dung. Chỉ là bất luận Lục Thanh Phong như thế nào cầm giữ, thần niệm từ đầu đến cuối khó mà tại thần hồn ở trong tụ hợp một chỗ. Pháp lực chưa viên mãn, thần hồn không cách nào rơi vào trong kim đan. Lục Thanh Phong trong tim sinh ra minh ngộ, dưỡng thần cảnh tấn thăng hóa thần cảnh, có hai trọng tiền đề. 1. 365 đạo thần niệm thành tựu, tồn nghĩ thần niệm, nặng tại cảm ngộ, nặng tại đạo hạnh tăng lên, lĩnh hội công pháp, nắm giữ tán chữ, như ngộ tính không kém. Hao phí mấy trăm năm, mấy ngàn năm suy nghĩ, liền có cơ hội tồn nghĩ ra 365 đạo thần niệm. Đơn thuần lĩnh ngộ, đối Lục Thanh Phong đến nói cũng không khó. Tạo ra công đức thanh quang sau càng là đơn giản. Đối cái khác, tu sĩ đến nói thứ nhất, chật vật sự tình. Lục Thanh Phong lại đi đầu đạt thành. Người cái thứ hai tiền đề, thì là pháp lực viên mãn. Hùng hồn pháp lực tràn ngập đan điền. Phong vân khuấy động, lại đem thần hồn rơi vào trong kim đan. Rơi vào thời điểm, chính là hóa thần cảnh. Lục Thanh Phong giờ phút này pháp lực còn kém một tia. Không pháp thần hồn nhập kim đan. Bởi vậy còn phải đau khổ rèn luyện pháp lực. Bất quá đạo hạnh khó khăn nhất tu hành, Lục Thanh Phong đã đạt tới. Còn lại pháp lực cánh cửa liền không coi vào đâu. Bằng vào ta bây giờ tốc độ, nhiều nhất 120 năm, liền có thể đem dưỡng thần cảnh pháp lực có thể đến viên mãn chi cảnh. Sau đó nước chảy thành sông, bước vào hóa thần cảnh, Lục Thanh Phong nhắm mắt luyện hóa tiên tinh, cũng không sốt ruột. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 năm, một ngày này, từ Ngân Xuyên Thủy Cung bên trong, truyền đến một trận khí cơ ba động, đem Lục Thanh Phong từ trong tu hành bừng tỉnh. Dương mắt nhìn nội điện nhìn lại, Lục Thanh Phong trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Chỉ thấy Ngao Nhạc chậm rãi đi tới, trên thân khí cơ biến ảo, Lục Thanh Phong một chút nhìn ra kim đan cảnh, trên mặt càng thêm vui vẻ. 3 năm tu hành, Ngao Nhạc cuối cùng cương sát hợp nhất, pháp lực luyện thành, nhất cử đột phá đến kim đan cảnh. Chúc mừng phu nhân, Lục Thanh Phong tiến ra đón, trong miệng cười nói, để phu quân đợi lâu. Ngao Nhạc trong mắt cũng có vẻ vui mừng. Tấn thăng kim đan cảnh, liền chỉ còn lại cuối cùng này một bước, liền có thể xung kích nguyên thần chi cảnh. Một khi tấn thăng nguyên thần, lấy long tộc chi thân tuổi thọ đủ đạt tới 2-3 vạn chờ. Thời gian tu hành rất là dư giả. Cảnh giới đột phá, Ngao Nhạc trong lòng tự nhiên cao hứng, bất quá lại có chút lo lắng. Khám Hạc Ti có rất nhiều sự vụ, phu quân lại là mới tiền nhiệm, kỳ thật không cần chờ Nhạc Nhi, hoặc là Nhạc Nhi theo phu quân cùng nhau đi Khám Hạc Ti lại đột phá cũng không muộn. Lục Thanh Phong đem tiên tinh phong nhập Ngao Nhạc thể nội, vốn muốn mang theo Ngao Nhạc cùng nhau quay lại Khám Hạc Ti. Không nghĩ tới Ngao Nhạc tại tiên tinh nhập thể về sau, minh ngộ cương sát biến hóa, thu hoạch tấn thăng kim đan cơ hội. Ngao Nhạc khuyên Lục Thanh Phong về trước Khám Hạc Ti. Làm sao Lục Thanh Phong không muốn tách rời, tại Ngân Xuyên Thủy Cung chờ, chờ đợi dòng dã 3 năm. Lúc này đột phá, Ngao Nhạc vẫn là lo lắng sợ có người nhờ vào đó chỉ trích Lục Thanh Phong bỏ rơi nhiệm vụ. Không sao, trước kia Khám Hạc thần quân tu vi thấp, mượn tổ tông ban cho mới có thể chấp trưởng Khám Hạc Ti. Thấy tam quân nguyên soái đều muốn tất cung tất kính, nhưng ta có công lớn đức mang theo, tam quân nguyên soái không quản được ta, tam quân đại nguyên soái cũng phải bán ta mặt mũi. Lục Thanh Phong cười, chỉ là 3 năm bế quan, ai cũng sẽ không cầm chuyện này đến làm khó dễ hắn. Như thế liền tốt, Ngao Nhạc nghe, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá dưới mắt Ngao Nhạc đã đột phá, vợ chồng hai người cũng không tại Ngân Xuyên lưu lại, đem Ngân Xuyên Thủy Cung giao cho Ngao Tuấn chấp trưởng. Hai người liền dẫn Trương Thị, Đỗ Nguyên Khanh hai vị thần tướng, rời Ngân Xuyên sông, thẳng đến Khám Hạc Thần Ti mà đi. Về phần Ngao Chiến, giờ phút này còn tại thụ lĩnh nhị phẩm thần tướng chức vụ, chưa quay lại, hai người cũng không thể nào bái biệt. một đường không nói chuyện. Quay lại thần ti, minh hà màn trướng chiếu sắc trời. Bích vụ mịt mờ che tranh cãi. Trời cao phía trên, khám hạc thần ti đứng ở tam quân bên ngoài. Có tầng tầng tiên cung lầu các bài bố. Quả thực là khí phái. Như trong truyền thuyết thiên giới nam thiên môn hùng vĩ khí phái môn hộ rơi vào nhất bên ngoài. Có thần tướng, giáp sĩ hộ vệ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang quả thực là bất phàm. Thấy Lục Thanh Phong bốn người chạy đến, vội vàng bái thủ, trong miệng hô to, cung nghênh thần quân, sau đó mới hướng Trương Thị, Đỗ Nguyên Khanh làm lễ. Trương Thị thấy mọi người không biết ngao nhạc, lập tức quát, vị này là khám hạc ti tân nhiệm trưởng lửa sách Kim Kinh Điện lại ngao nhạc. Còn không mau mau bái kiến. Trưởng lửa sách Kim Kinh Điện lại. Trưởng ngũ ngục ác sổ ghi chép công tào. Chủ khảo công xem xét qua thần lại. Này ba, cũng vì tam quân khám hạc yêu ma chỉnh lý thiện ác phó lại. Lục Thanh Phong cùng ngao nhạc vợ chồng hai người đoàn tụ. Không muốn biệt ly, Lục Thanh Phong liền bổ nhiệm ngao nhạc vì khám hạc ti tam quân khám hạc yêu ma chỉnh lý thiện ác. Phó lại bên trong trưởng lửa sách Kim Kinh Điện lại, cấp độ tam phẩm, chấp trưởng lửa sách Kim Kinh, giám sát xuất nhập ngũ ngục tất cả yêu ma, vừa đến trợ nàng chấp trưởng khám hạc ti, thứ hai cộng sự một ti, miễn đi tương tư biệt ly nỗi khổ, nhất cử lưỡng tiện, bái kiến điện lại thần quân. Chúng tướng sĩ nghe xong, vội vàng bái qua. Bốn người lúc này mới vượt qua khám hạc ti môn hộ, thẳng đến bên trong khu cung điện trung tâm nhất, bắt mắt nhất, huy hoàng nhất cung điện kia, trị tà bảo điện. Khám hạc ti trị tà xây ngục, cứu sinh linh khốn trọng chi ếch, bị bầy sinh u ám chi khiên, lục miếu trừ tà, chu yêu liệu liệu, chuyên trị yêu ma, như bị có hình có chất, phi không đi địa, hết thảy thủy lục tà thần làm hại, yêu ma tác nghiệt, không nằm khám hạc trị người. Có xây ngục pháp, lấy khám hạc chư tướng bắt trói đưa ngục thi trị, cầu diệt căn nguyên, lập ngục ở phía sau, có thể theo như pháp hành chi. Lục Thanh Phong dẫn ngao nhạc nhanh chân bước vào trị tà bảo điện, đồng thời vì đó giới thiệu khám hạc ti đại khái chức trách. Ngao nhạc nghe, khẽ gật đầu, đối khám hạc ti càng nhiều dài. Bước vào trong điện, chỉ thấy cái này trị tà bảo điện, kim đinh tích lũy ngọc hộ, thải phượng múa cửa son, phục đạo hành lang, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn, quả thực khí phái. Trong điện có phòng thủ thần tướng, hầu hạ tiên nữ. Lục Thanh Phong mang theo ngao nhạc đi đến trên đại điện thủ. Hai người chung ngồi lên thủ khám hạc thần quân bảo tòa. Dưới tay, Trương Thị, Đỗ Nguyên Khanh đứng thẳng. Ngoài điện có một nhân long đi hổ bộ mà đến. Sau lưng dẫn bảy tên đạo nhân. Vào tới trong điện, người cầm đầu kia hướng về phía Lục Thanh Phong cung kính cong xuống. Miệng nói, thần Trương Thứ, cung nghênh thần quân trở về. Mảnh xem xét, mặt có mặt sẹo, đoan chính cương nghị, chính là khám hạc ti tân nhiệm chỉnh lý thiện ác sứ giả Trương Thứ. Trương Thứ về sau, bảy tên đạo nhân xếp thành một hàng, hướng về phía thượng thủ chắp tay thở dài, trong miệng sáng sủa nói, du sơn phái thôn tinh sơn thất tinh đạo nhân, gặp qua thần quân. Đúng là vô vọng biển thôn tinh sơn thôn tinh thất tổ. Trương tướng quân, bảy vị đạo huynh không cần thiết đa lễ. Bổn quân trước đây thân có sự việc cần giải quyết. Để thôn tinh sơn bảy vị đạo huynh đợi lâu. Thực sự hổ thẹn, Lục Thanh Phong thanh âm to. Quanh quẩn tại trị tà bảo điện bên trong. Nhìn xem thôn tinh thất tổ. Trong lòng có nhàn nhạt mừng rỡ. Hắn mới trưởng khám hạc ti, nguyên khám hạc ti ba tên phó lại, hai vị chỉnh lý thiện ác sứ giả tất cả đều bị cách chức. Chỉ còn lại Trương Thị, Đỗ Nguyên Khanh hai viên đại tướng, bổ nhiệm Ngao Nhạc vì khám hạc ti phó lại. Càng nhiều vẫn là thay hắn chia sẻ khám hạc ti các loại sự vụ. Chiến lược không đáng giá nhắc tới. Trương Thứ cũng là như thế. Trương Thứ tu hành thiên phú không kém, lại thắng ở trí tuệ không tầm thường. Trung thành cảnh cảnh, có thể cường điệu bồi dưỡng. Tương lai có hy vọng, nhưng chí ít trước mắt mà nói. Vẻn vẹn đệ tam cảnh đỉnh phong Trương Thứ, dù là có 3.000 hỏa nha binh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng lục hồn lão nhân như vậy nguyên thần cảnh bên trong hạng chót tồn. Tại miễn cưỡng chống lại, làm khó cậy vào, to như vậy khám hạc ti bên trong, không thể không ngoại phóng người có thể dùng được. Là lấy, Lục Thanh Phong nghĩ đến thôn tinh thất tổ. Cái này thôn tinh thất tổ xuất thân du sơn phái, cùng hắn phân thân La Phù Tử cùng hắn tự thân đều có chút nguồn gốc. Năm đó xích bách phản ném yêu ma, Lục Thanh Phong lấy du sơn trưởng giáo cái này trọng phân thân, xé ra hổ làm lớn áo, mời ra thôn tinh thất tổ xuất thủ chém giết xích bách, khiến Ngao Chiến chịu tội giảm bớt không ít. Dùng sinh không bằng dùng quen, 7 người đều là nguyên thần tu sĩ, lại rảnh rỗi tại thôn tinh sơn, chính hợp Lục Thanh Phong sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.